phụ lục C, sản xuất môi trường nuôi cấy tự nhiên toàn diện. Môi trường nuôi cấy tự nhiên toàn diện là loại môi trường nuôi cấy nấm rễ thông Matsutake, dùng cho các viên đất bọc hạt giống được hình thành từ vi khuẩn và các vi sinh vật họ nấm, đặc biệt là nấm rễ cộng sinh, nấm sợi, xà khuẩn và bacilli, một loại vi khuẩn. Môi trường nuôi cấy này được tạo ra bằng cách kết hợp giữa đất hình thành từ lá mục với cám gạo, rồi thêm vào một thứ nước chiết lấy từ việc đun sôi một lượng nhất định củ và hoặc thân các loại cây thuộc họ bìm bìm, chẳng hạn như bìm bìm hoa tím và hoặc là cây thuộc họ củ nâu, một lượng nhất định các cây thuộc họ thập tự, chẳng hạn như cải mù tạc, cải bắp và một lượng nhất định các cây thuộc họ hành tỏi. Mặc dù việc phân lập riêng biệt chủng nấm Matsutake đã thành công từ lâu, nhưng nghiên cứu trên các mẻ cấy nấm Matsutake nhân tạo, đặc biệt là qua một loại nấm nuôi cấy thuần chủng, tiến triển rất chậm. Một nguyên do là dòng nấm sợi này rất khó để nuôi cấy phân lập. Một vấn đề khác là dòng nấm sợi này sinh trưởng cực kỳ chậm và sẽ khó để thu được số lượng lớn. Không có loại nấm nào khó nuôi cấy bằng Matsutake. Môi trường nuôi cấy nấm Matsutake được mô tả ở đây khắc phục được những nhược điểm trên. Sau khi làm thí nghiệm với nhiều loại môi trường khác nhau, tôi đã có thể thu được một số lượng lớn chủng nấm sợi này một cách khá dễ dàng với môi trường nuôi cấy tự nhiên. Tốc độ tăng trưởng và phát triển của loại nấm sợi Matsutake trong môi trường này nhanh hơn sắp xỉ 10 lần so với môi trường Hamada, là loại hầu như vẫn thường xuyên được dùng trong quá khứ. Thêm vào đó, môi trường này cho thấy loài nấm sợi Matsutake tăng trưởng rất mạnh mẽ và dày đặc. Môi trường nuôi cấy tự nhiên đã được đề cập ở trên có thể được tạo lập nhờ sử dụng các vật liệu sau. Thứ nhất, đất từ lá mục lấy từ rừng thông hoặc từ rừng hổm giao, chiếm từ 20-50% trọng lượng. Thứ hai là cám gạo, chiếm từ 20-50% trọng lượng. Thứ ba là thực vật, gồm có củ và thân của các chi thuộc họ bìm bìm, chẳng hạn như khoai lang, và các chi thuộc họ củ nâu, chẳng hạn như khoai mỡ, chiếm từ 10-20% trọng lượng. Các loại rau họ thập tự, chẳng hạn như cải củ và cải mù tạc, chiếm từ 10-20% trọng lượng. Các chi thuộc họ hành tỏi, chẳng hạn như hành tây, hành hoang và tỏi hoang, chiếm từ 10-20% trọng lượng. Nghiền nát và trộn đất xốp cùng với cám gạo để tạo thành 20% tổng trọng lượng của môi trường nuôi cấy. Sau đó thêm vào hỗn hợp này một thứ nước pha chế lấy từ quá trình đun sôi các nguyên liệu từ 3 nhóm thực vật ở trên, mỗi loại chiếm 20% tổng trọng lượng. Ta có thể làm thành một môi trường loãng bằng cách đổ thêm 60%-80% nước vào, hoặc làm thành một môi trường đặc bằng việc cho agar vào. Để nuôi cấy nhân tạo loài nấm Matsutake sử dụng môi trường này, trước tiên hãy đặt môi trường này vào trong các lọ hoặc túi nhựa, rồi hấp thanh trùng chúng. Sau đó cấy các bào tử đó vào và giữ chúng trong phòng sấy tại nhiệt độ duy trì ở mức từ 16-23 độ C, tức khoảng từ 61-73 độ F. Sau khoảng chừng một tháng, loài nấm sợi này sẽ mọc lan ra khắp các lọ hay túi đựng. Sau đó, nếu ta chuyển chúng tới một nơi duy trì ở mức 19 độ C, tức khoảng 66 độ F hoặc lạnh hơn, các thể quả của nấm sẽ phát triển sau chừng 4 tháng. Tại sao loại môi trường tự nhiên này lại hiệu quả? Các nguồn dinh dưỡng cung cấp cho Matsutake đòi hỏi rất tinh tế và phức tạp. Ngay cả khi chúng ta trộn nhiều loại hợp chất hóa học khác nhau, rồi thêm vitamin cùng hormone vào, thì cũng không thể thu được một số lượng lớn loại nấm sợi này một cách dễ dàng và gần như là không có khả năng thấy được sự phát triển của các thể quả. Môi trường tự nhiên này thì trái lại, lúc đầu trông thì có vẻ phải chế một cách thật cẩn thận, nhưng nó cho thấy một hiệu ứng mang tính hữu cơ và hiệp lực, trong đó nhiều yếu tố khác nhau làm việc cùng với nhau. Dường như nó làm giàu thêm dưỡng chất giúp cho loài nấm sợi này phát triển và làm tăng sự hình thành các thể quả. Sự nhân giống sinh dưỡng của loài nấm sợi có khả năng xảy ra tới một mức nhất định, chỉ với đất lá mục và cám gạo, nhưng có vẻ như là các vitamin và hormone, đặc biệt là hormone sinh trưởng có trong các nguyên liệu thực vật đưa vào, đã đóng một vai trò lớn trong việc hình thành các thể quả. Môi trường nuôi cấy tự nhiên này thích hợp không chỉ cho việc nuôi cấy nấm Matsutake không thôi, mà còn thích hợp cho việc nuôi cấy các vi sinh vật nói chung. Khi nào đây, khu vườn địa đàng ấy mới tưng bừng trở lại?